Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, phá vây. Tử Trình, ngươi lần trước lấy được nhân tộc huyết dịch rất không tệ a. Trong tay còn có không? Cho ta chia một ít. Tử Trình, hả? Tử Trình, tiểu đội cuối cùng. Một cái Thánh Hoàng Thiên đang cùng phía sau ra hỏa nói chuyện. Thế nhưng là hắn nói hồi lâu, đối phương cũng không có phản ứng hắn. Nhìn lại, không khỏi một trận rùng mình. Không có người, tê liệt, phía sau hắn có 10 người. Làm sao đều lặng yên không tiếng động không còn. Lúc nào không có, chiêu mệnh đại nhân, việc lớn không tốt, Tử Trình bọn hắn hết rồi. Cái kia Thánh Hoàng Thiên cả kinh kêu lên, chiêu mệnh đại nhân, chính là bọn hắn chi này bách nhân đội đội trưởng, Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn cường giả. Chiêu mệnh nhìn lại, quả nhiên phát hiện thiếu đi 10 người, không khỏi cũng là một trận rùng mình. 10 người a, liền đóa bọt nước cũng không có lật ra đến, liền không có, người đâu? Chiêu mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Thánh Hoàng Thiên cười khổ nói, ta không biết a, mới vừa rồi còn đang nói chuyện đâu, vừa quay đầu lại, người liền không có. Chiêu mệnh biến sắc, trầm giọng nói, khẳng định là mấy tên kia làm, bọn hắn trốn ở cái này xương lớn bên trong, vụng trộm diệt sát chúng ta. Không được, không thể lại như thế tìm đi xuống, không phải vậy chúng ta sẽ chết tuyệt. Bỗng nhiên, chiêu mệnh đột nhiên ra tuyển, đánh vào hư không chỗ, oanh, oanh, oanh, rất nhanh, liền có hai cái bách nhân đội cảm nhận được cỗ này động tĩnh. Chạy tới, địch nhân ở đâu, người đâu, chiêu mệnh, ngươi làm cái gì, hai cái đội trưởng qua đây, phát hiện căn bản không có địch nhân, không khỏi một trận nổi nóng, chiêu mệnh trầm giọng nói, các ngươi nhanh kiểm tra một chút. Người bách nhân đội thiếu đi bao nhiêu người? Hai cái đội trưởng sững sờ, vội vàng kiểm tra chính mình bách nhân đội, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Hai đội cộng lại, thiếu đi 9 người. Đáng sợ nhất là, bọn hắn thế mà một chút cũng không có phát hiện. Cái này, đây là có chuyện gì? Bên trong một cái đội trưởng kinh hãi nói, chiêu mệnh trầm giọng nói, khẳng định là mấy tên kia làm. Chúng ta không thể lại như thế tìm đi xuống. Nhanh thông chi tất cả mọi người. Chúng ta tập trung đến cùng một chỗ. Mặt khác hai cái đội trưởng nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, 5.000 người đại quân. Toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Một điểm nhân số, thiếu đi hơn 300 người. Tất cả mọi người, trên mặt đều là một trận u ám. Phục hợi người đâu, cũng mất. Bỗng nhiên, có cái huyết tộc chiến sĩ hô, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra một tia quái dị, đại quân đã tập hợp đủ, mấy tên này còn tại ám toán bọn hắn, tê liệt, không mang theo dạng này, đi mau, cái này xương lớn bên trong, không thể ở nữa, chiêu mệnh trầm giọng nói, tất cả mọi người, đều rất đồng ý, thế là, 5.000 người đại quân. Thối lui ra khỏi xương lớn, nghe chiêu mệnh đám người báo cáo, hàm quang mặt trầm như nước, đáng chết, chúng ta kinh lịch một trận đại chiến, cũng chưa chắc có nhiều như vậy tổn thất, mấy cái nhân loại này, bản soái nhất định phải giết bọn hắn. Hàm quang giận không kềm được nói, tăng thêm trước đó tổn thất một chi bách nhân đội, chi này huyết tộc Thánh Hoàng Thiên đại quân còn không có xuất chiến. Liền đã tổn thất gần 500 người. Bọn hắn huyết tộc cùng thiên nhất đại lục chiến đấu. Chỉ cần đế cấp cường giả không ra, cũng rất khó chết đến 500 người. Phải biết, nhánh đại quân này thế nhưng là Thánh Hoàng Thiên đại quân a. Dù là đối đầu 5.000 nhân tộc Thánh Hoàng Thiên đại quân, bọn hắn cũng là hoàn toàn nghiền ép. Tuyệt đối sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Huyết tộc năng lực khôi phục cực mạnh, càng là đại chiến, bọn hắn càng khó bị giết chết. Nhưng mà ai biết, gặp được 5 cái thánh hoàng thiên. Thế mà mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền bị âm chết rồi nhiều người như vậy. Hàm Quang Tâm, đang dỉ máu à? Thế nhưng là, hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Chính mình bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó khôi phục, tiến vào cũng không làm nên chuyện gì. Để Sắc Lạc đi vào đi. Hắn lại sợ Diệp Viễn bọn hắn trực tiếp chạy. Dù sao, Sắc Lạc thần thức quá yếu, cũng vô pháp xuyên thấu xương lớn quá nhiều. Trừ phi Diệp Viễn bọn hắn ở bên người Sắc Lạc hiện thân, bằng không hắn cũng không làm gì được Diệp Viễn bọn hắn. Thống soái đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàm Quang tầm mắt lấp lóe nói. Các người, tất cả mọi người, đều đi bờ bên kia, phong tỏa mảnh này xương lớn. Một khi bọn hắn đi ra, giết chết bất luận tội. Thủ hạ biến sắc, nói như vậy, chúng ta có bại lộ phong hiểm à? Hàm Quang trầm giọng nói, mặc kệ, Sắc Lạc một người, chưa hẳn có thể cản bọn họ lại. Cho dù là bọn họ chạy đi một người, đối chúng ta mà nói cũng là chí mạng. La Xuyên thống lĩnh còn có 3 ngày đã đến. Chờ hắn vừa đến, chính là bọn gia hỏa này tử kỳ. Ngoặc kép, xương lớn bên trong, Dương Thanh tịch mịch như tuyết. Bọn gia hỏa này, thật sự là ngu xuẩn a. Tại Thanh Thiên Thánh Tôn đồ sát dưới, bọn hắn cũng không dám tiến vào xương lớn. Dương Thanh đắc ý nói, không người nào để ý hắn. Diệp Viễn trầm giọng nói, bọn hắn ở chỗ này, tựa như là đang chờ người. Điều này nói rõ, chi này Thánh Hoàng Thiên Đại Quân cũng không phải là toàn bộ. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, nếu không chẳng những tin tức đưa không đi ra, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Diệp Viễn cảm giác, huyết tộc chỉ sợ còn có càng nhiều chân hoàng thiên cao thủ sẽ lần lượt đuổi tới. Nhân tộc thiên nhất đại lục yếu hơn nữa, cũng không thể nào là hai cái chân hoàng thiên có thể đặt xuống tới. Cho nên, bọn hắn nhất định đang đợi. Ngươi còn có mấy ngày có thể khôi phục? Dương Thanh hỏi. 3 ngày. 3 ngày sau đó, đường ven biển bên trên, hơn 4.000 người huyết tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỗng nhiên, 5 đạo bóng người đột nhiên thoát ra, trực tiếp sát nhập vào trong đại quân. Diệp Viễn càn khôn kiếm trận vừa mở, lập tức chém giết hơn 10 cái thánh hoàng thiên. Những người khác tại hắn yểm hộ dưới, điên cuồng giết chóc, nhất là Dương Thanh, một thương giết ra, tất có một người chết. Nhìn thấy Diệp Viễn đại phát thần uy, Sắc Lạc con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể, tiểu tử này chỉ dùng nửa tháng liền triệt để khôi phục rồi. Bất quá, hắn không kịp kinh ngạc, thân hình lóe lên, liền thẳng hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn 5 người tốc độ quá nhanh, qua không giây lát liền giết ra một đạo lỗ hổng. Sắc Lạc chân hoàng thiên uy áp vừa ra, trực tiếp hướng Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trong tay đúng là trực tiếp ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm. Sắc Lạc sắc mặt cuồng biến, lui được gần đây được còn nhanh, bởi vì Diệp Viễn một kiếm này đã trực tiếp hướng hắn chém xuống. Hắn nhưng là biết rõ, một kiếm này trực tiếp phế đi Hàm Quang thống soái a. Nhưng mà Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay đạo kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm tích, kinh khủng uy hiếp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hù dọa ngươi, gặp lại. 5 người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng đại lục bay đi. Một bên khác, hư không rung động, từng đạo bóng người đạp không mà ra. Ngưng mắt nhìn lại, đúng là có 5.000 người nhiều. Cái này 5.000 người, thình lình tất cả đều là Thánh Hoàng Thiên, mà dẫn đầu chân Hoàng Thiên cường giả, đúng là đạt đến 5 người nhiều. La Xuyên thống soái, Hàm Quang đối với một người trong đó, trực tiếp bái xuống dưới. La Xuyên thống soái, thế nhưng là thượng vị chân hoàng thiên đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả. chi này vạn người đại quân, cũng chính là từ hắn đến xuất lĩnh. La Sư nhìn thấy hàm quang, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hàm quang vội vàng nói, trên biển lớn, đột nhiên xuất hiện mấy cái nghịch tu. Một người trong đó, đúng là ngưng tụ ra đáng sợ đạo kiếm, một kiếm đem ta căn cơ chém bị thương. La Duyên trầm giọng nói, người đâu? Còn tại xương lớn bên trong, ta đã mệnh lệnh sắc lạc, tại đường ven biển chặn đường bọn hắn. La Duyên trầm giọng nói, phế vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.